Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 938. Mới tỉnh lên cật đều nghe nói đến. Rõ ràng hai người ông đáo đen cũng từng nghe tới cái tên này, đưa mắt nhìn nhau hơi cho dự. Chẳng lâu sau, một trong hai người đã đưa ra quyết định. Thành Lâm, xin hãy đợi một lát, chúng tôi sẽ vào trong thông báo cho ông chủ. Đi đi, Lâm Minh cười nói. Người đông cao to quay người gõ cửa sau khi được người ở bên trong cho phép mới đi vào. Có một lúc đầu, người đó ra ngoài, mở một bên cửa ra. Thành Lâm mời vào, Lâm Minh đi thẳng vào phòng. Trong căn phòng u ám lan tràn mùi hóc môn. Lâm Minh nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong phòng có rất nhiều nam nữ. Bọn họ ôm ấp nhau hoặc là bắt đầu quấn quýt lấy nhau. Sở Tư Minh thì ôm một cô gái đẹp, tóc dài, ngồi ở ghế sofa uống rượu vang. Dù người đẹp không ngừng nép vào lòng Sở Tư Minh, nhưng Sở Tư Minh không hề phản ứng. Nhìn thấy Lâm Minh đi vào, Sở Tư Minh cười càng sâu xa. Mọi người dừng lại một chút đi. Sở Tư Minh cầm đi rượu vang đứng dậy nói. Mọi người đều nhìn về phía anh ta. Mọi người hãy dùng tiếng vỗ tay và hoan hô có mọi người hoan nghênh chủ tịch tập đoàn Dương Hoa, Thành Lâm. Sở Tư Minh giơ cao ly rượu lên, hô lên. Bốp, bốp, bốp, hay, ha ha ha. Mọi người đều vỗ tay hoan hô, trông có vẻ điên cuồng. Thành Lâm hoan nghênh. Sở Tư Minh mỉm cười đi tới bắt tay Lâm Minh, nhưng Lâm Minh không quan tâm, chỉ tùy tiện ngồi trên ghế sofa đốt điếu thuốc thản nhiên nói. Sở Tư Minh đúng không? Thành Lâm có gì chỉ giáo? Sở Tư Minh không nổi giận, chỉ mỉm cười hỏi. Tôi không lãng phí thời gian với anh nữa, tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Lâm Minh bình tĩnh nói. Tôi nhận được tin rằng tập đoàn Tân Giai định hợp tác với Quốc tế Dịch Nhan. Hơn nữa, dự án hợp tác lần này hình như các người không được bao nhiêu lợi nhuận, mà đã cho Quốc tế Dịch Nhan cơ hội kiếm tiền, có chuyện đó không? Tin tức Thành Lâm thật là tinh thông đó. Sở Tư Minh cười nói, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ cảnh giác. Xem ra chuyện này là thật. Thành Lâm, chúng tôi và Quốc tế Dịch Nhan chỉ là quan hệ hợp tác, anh đừng nghĩ nhiều. Sở Tư Minh mỉm cười nói, nhưng một giây sau đó, một bàn tay đột nhiên chộp lấy cổ Sở Tư Minh, nâng anh ta lên, bụp. À, cái gì? Mọi người trong phòng đều bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng này. À, người phụ nữ tóc dài bên cạnh Sở Tư Minh sợ đến mức khét lên. Lâm Minh lập tức đứng dậy. Sở Tư Minh cao 1m8 cũng bị nhấc bổng lên. Anh ta bị Lâm Minh xắt lên như một xác con gà nhỏ. Cổ anh ta gần như biến dạng và cánh người vô cùng đau đớn. Chuyện gì đang xảy ra thế? Hai người đàn ông lực lưỡng ở cửa lập tức xông vào. Nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng lo lắng, lập tức rút súng lục ra. Lâm Thầy Đi, mau thả cậu chủ chúng tôi xuống. Lâm Thầy Đi, anh đang làm cái gì vậy chứ? Hai người đàn ông kia vừa căng thẳng vừa sợ hãi chỉ xuống về phía Lâm Minh. Tuy nhiên vào lúc này Lâm Minh đột nhiên buông tay, bịch. Có thể Sở Tư Minh rơi bịch xuống đất. Anh ta vừa ôm cổ và hò dữ dội. Cậu chủ Sở, cậu ổn chứ? Cậu chủ Sở, cậu không sao chứ? Lâm Thầy Đi, anh quá đáng rồi đó. Sao anh có thể to gan như vậy, dám làm cậu chủ Sở bị thương? Mọi người vừa an ủi dìu Sở Tư Minh vừa mắng chửi Lâm Minh. Lâm Minh cau mày nhìn những người kia. Các người đang mắng tôi sao? Anh chích đời, những người kia đều sửng sốt. Sao nó nhanh chóng im lặng, không dám nói thêm một lời nào. Còn anh đang chỉ súng vào tôi, đúng không? Lâm Minh chuyển sự chú ý sang hai người đàn ông kia. Hơi thở hai người đàn ông đông cứng lại, cơ thể họ khẽ run lên, không biết phải làm sao. Hai tên ngốc này còn mau cất súng đi. Lúc này Sở Tư Minh đã tỉnh lại, nghĩ ra những lời hét lên. Hai người đàn ông vội vã cất súng đi. Mọi người lo lắng nhìn Lâm Minh. Sở Tư Minh cũng đứng dậy đi về phía Lâm Minh. Lâm Thành Y, tôi không biết mình đã làm sai điều gì mà khiến Lâm Thành Y hành động như vậy. Hy vọng anh có thể nói cho tôi biết để tôi có cơ hội sửa đổi. Sở Tư Minh hơi cúi đầu cung kính nói. Anh không phải người Giang Thành, đúng không? Lâm Minh bình tĩnh nói. Chuyện này đúng. Vậy là anh không biết Tô Nhan là người phụ nữ mà tôi để bắt tới sao? Lâm Minh hừ lại một tiếng. Vậy sao? Sở Tư Minh sửng sốt, cuối cùng cũng hiểu được tất cả. Chẳng trách Lâm Minh lại phản ứng như vậy. Lâm Thành Y, xin đừng hiểu lầm. Sự hợp tác giữa tôi và chủ tịch Tô chính là hợp tác bình thường, không có mục đích gì khác. Sở Tư Minh vội vàng gượng cười giải thích. Nhưng Lâm Minh hiển nhiên không tin. Tôi sẽ không nghe những lời vô nghĩa đó. Ngay đây, tôi muốn tập đoàn Tinh Gia Canh cút ra khỏi Giang Thành ngay lập tức. Tôi mặc kệ mục đích của các người là gì. Chỉ cần mang theo người và tiền của các người rồi rời đi ngay lập tức, hiểu chưa? Lâm Minh bình thản nói. Sở Tư Minh sững sốt một chút, sau đó không khỏi phá lên cười lớn. Lâm Thành Y, Giang Thành này chính là Giang Thành của Long Quốc, cũng là của toàn bộ người dân Long Quốc. Theo lý mà nói, anh không có quyền kiểm soát tôi mở công ty hay làm ăn kinh doanh ở đây. Chẳng lẽ Giang Thành này là của anh sao? Sở Tư Minh giờ đã không thể tiếp tục nhẫn nhịn, nhưng giây tiếp theo, rắc, có tiếng xương gãy vang lên. Bàn tay cầm lấy rượu vang của Sở Tư Minh đột nhiên bị bẻ gãy. Sở Tư Minh sửng sốt một lát mới kịp phản ứng lại, lập tức phát ra một tiếng hét xé lòng. A! Cậu chú Sở! Mọi người đều bị sốc. Lâm Minh chậm rãi đứng dậy, trong con người lấy lên sát ý. Đúng là tôi không thể kiểm soát chuyện đó, nhưng tôi có thể giết anh, hiểu chưa? Lâm Minh khàn khàn giọng nói ra. Anh có biết mình đang làm cái gì không? Lâm Minh hoàn toàn không quan tâm Sở Tư Minh mở công ty gì ở Giang Thành hay kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng anh ta dám nhắm vào tôi nhanh, thế thì anh ta phải chết. Sở Tư Minh không ngờ Lâm Minh lại trực tiếp động tay động chân với mình. Mặc dù anh ta đã nghe tin đồn rằng Lâm Thành Y của Dương Hoa còn có tình ý với Tô Nhan của công ty quốc tế Dịch Nhan, nhưng tin đồn vẫn chỉ là tin đồn, anh ta cũng chưa xác định lại. Nhưng hôm nay anh ta rốt cuộc đã hiểu. Lâm Thành Y đâu chỉ có ý với Tô Nhan, Lâm Thành Y này hoàn toàn coi Tô Nhan là người của mình và không cho phép bất cứ ai động tới Tô Nhan. Sở Tử Minh toát một hôi lạnh, vẻ mặt vô cùng khó coi. Nhưng thay vì cầu xin sự thương xót, anh ta lại nhìn về phía căn phòng nhỏ bên cạnh và gầm lên một tiếng trầm thấp. Ông Long còn muốn đứng đó xem kịch nữa sao? Ông Long sao? Lâm Minh cau mày nhìn về phía căn phòng nhỏ, nhưng vào lúc này cửa căn phòng đột nhiên nổ tung, sau đó một luồng ánh sáng vàng ập đến, tựa hồ như có một con thần long bay lên không trung lao về phía Lâm Minh. Lâm Minh cau mày lập tức giơ tay lên chống cự. Hai bên va chạm vào nhau, một luồng sức mạnh quen thuộc ép Lâm Minh lùi lại. Anh buông Sở Tư Minh ra, tự lùi lại nửa bước, nhưng lực kia khiến cơ thể anh loạng choạng thêm vài bước mới dừng lại. Hả? Người vừa lao ra phát ra tiếng kêu đầy kinh ngạc. Long lực sao? Lâm Minh khẽ lẩm bẩm. Cậu biết long lực sao? Người vừa lao ra giờ này thậm chí còn ngạc nhiên hơn anh. Lâm Minh nhìn về phía người đó, lúc này anh mới nhận ra người đó là một ông già khoảng 80 tuổi. Lưng ông ta còng xuống, da nhăn nhẻo và tóc bạc trắng trông như thể sắp xuống lỗ đến nơi, nhưng đồng tử ông ta lại có màu vàng giống như mắt rồng. Thấy vậy Lâm Minh có thể kết luận ngay đối phương hẳn là có quan hệ với tộc Long Mạch. Cậu là ai? Tại sao lại nhận ra sức mạnh của tôi? Ông già lạnh lùng nhìn Lâm Minh hỏi ra. Còn ông là ai? Ông đến từ Long Mạch dưới lòng đất sao? Lâm Minh bình thản hỏi. Ngay cả Long Mạch dưới lòng đất mà cậu cũng biết, có vẻ như cậu cũng đến từ Long Mạch dưới lòng đất. Ông già hừ lạnh. Nếu như vậy thì hôm nay tôi càng không thể để cậu sống sót. Sau đó ông ta vùng móng vuốt, huy động long lực trong cơ thể, những vầng sáng vàng tràn ra từ lòng bàn tay ông ta. Lùi lại mọi người, lùi lại! Sở Tư Minh ôm cánh tay bị gãy của mình, gầm gừ nói với đồng bọn của hắn đang ở trong phòng. Mọi người đều sợ hãi đến mức trốn vào căn phòng nhỏ. Ông già dường như đã thi triển xong chiêu thức, từng bước tránh rõi lao về phía Lâm Minh. Lòng bàn tay ông ta hướng về phía trước, long lực đánh tới hóa thành đầu rồng không thể ngăn cản. Lâm Minh dường như mơ hồ nghe thấy tiếng gầm của một con rồng, nhưng ngay khi chưởng ông ta chuẩn bị đánh trúng, Lâm Minh đột nhiên giơ tay lên nhẹ nhàng phất một cái, quang, một luồng sức mạnh bí ẩn ngưng tụ thành một tấm khiên. Ầm, năng lực và tấm khiên va chạm với nhau, ngay lập tức toàn một căn phòng phát nổ. Mấy người bảo vệ bên ngoài không biết chuyện gì sẽ xảy ra đều bị đánh bay. Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Khi bụi mù tan đi, Lâm Minh yên lặng đứng một chỗ. Ông già đó thì lùi về phía sau mấy bước, thở hổn hển, trong mắt đầy vẻ khó tin. Một người nắm trong tay long lực mạnh như ông ta đã chu du khắp Long Quốc vào năm ra Bắc, nhưng hiếm khi nào gặp đối thủ xứng tầm. Nhưng hôm nay Lâm Minh lại khiến ông ta bất lực. Chẳng lẽ cậu cũng đã nắm được long lực sao? Ông già gần giọng quát lên. Thân thủ của ông không tồi, vì sao muốn giúp Sở Tử Minh? Lâm Minh lãnh đạm hỏi. Cậu hỏi cái này làm gì? Ông già cười lạnh. Nhưng tôi cũng ngại nói cho cậu biết, đương nhiên là vì tiền. Không có tiền ai lại đi bảo vệ cậu ta, không công cơ chứ. Ông là người của tộc Long Mạch sao? Lâm Minh lại hỏi. Đừng hỏi những câu vô nghĩa. Đây không phải là nói nhảm, tôi chỉ là muốn suy nghĩ xem có nên để ông sống sót hay không. Lâm Minh bình tĩnh đáp lại. Hơi thở ông già dường như ngừng lại. Sau khi tộc Long Mạch trải qua cuộc thảm sát lần trước, cũng không còn mấy người sống sót. Nếu người này thực sự có liên quan đến Long Mạch tộc, Lâm Minh quả thực muốn căn cứ vào tình hình mà cân nhắc xem có nên thu nhận ông ta hay không. Tiếp tục rất có thể sau này anh phải đối mặt với đại hội. Nếu quy mô và sức mạnh của đại hội lớn hơn anh tưởng tượng, thì chỉ với thực lực hiện tại của Lâm Minh sẽ không thể chống lại họ. Sức mạnh của đại hội trải rộng trên mọi nơi trên thế giới, bất luận là tầng lớp dưới đáy xã hội hay tầng lớp tinh hoa đều có dấu vết của đại hội. Nhưng điều khiến Lâm Minh kinh ngạc hơn nữa là người của đại hội dù ở đâu cũng có thể hoàn toàn kiểm soát được tình hình khu vực đó. Sự xuất hiện của đám người A Hải đã hoàn toàn thay đổi nhận thức của Lâm Minh về đại hội. Không những có tu vi đáng gờm, bọn còn có kho vũ khí đáng sợ. là mình đã vô cùng kinh ngạc. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng long lực có thể bị khống chế. Ông già đằng trước đương nhiên không hiểu nổi Lâm Minh đang nghĩ gì. Ông ta trợn mắt nhìn Lâm Minh, một lúc lâu sau mới đáp lời. Nói năng hàm hồ, tha mạng cho tôi sao? Trước giờ chưa từng có kẻ nào dám nói với tôi như vậy. Nhưng lúc ông ta vừa dứt lời, một luồng uy lực mạnh kinh hoàng đến nỗi không thể chống đỡ giáng lên vai ông ta. Trong chốc lát, đầu gối ông ta nổ tung, không tự chủ được mà quỳ thụp xuống đất. Mặt đất bị đập vỡ. Sở Tư Minh đang trốn trong căn phòng nhỏ, nhìn thấy cảnh tượng này qua khe cửa thì hoàn toàn chết lặng. Việc này làm sao có thể được chứ? Sở Tư Minh sửng sốt, kinh ngạc lẩm bẩm. Trong suy nghĩ của anh ta, ông già kia tên là Long cũng bất khả chiến bại. Tuy biết Lâm Thành Y ở Giang Thành võ công cao cường, nhưng Sở Tư Minh cho rằng để đến Giang Thành mà có ông Long đi theo bảo vệ thì cho dù là Lâm Thành Y cũng chẳng làm gì được anh ta. Nhưng hôm nay chứng kiến cảnh này, Sở Tư Minh biết mình đã mắc một sai lầm lớn. Lâm Thành Y ở Giang Thành này không phải chỉ võ công cao cường mà sức mạnh còn ngang một vị thần. Ông Long, người từng đánh bại vô số cao thủ đỉnh cao, thậm chí không thể phản đòn khi đứng trước mặt Lâm Thành Y. Thôi, xong đời rồi. Sở Tư Minh lẩm bẩm. Ông có thể cảm nhận được sức mạnh này không? Lâm Minh chậm rãi đến gần trước mặt ông Long, cúi đầu nhìn ông Long, bây giờ đã gãy cả hai chân, rồi hỏi ra. Đây cũng là năng lực sao? Không, năng lực bình thường không bao giờ có thể thuần khiết như vậy. Đây là một loại sức mạnh còn vượt xa năng lực. Đây là năng lực phi thăng sao? Không, đây rốt cuộc là cái gì chứ? Ông Long mở to mắt lẩm bẩm. Ông ta không thể biết được đây là thứ sức mạnh gì, nhưng ông ta biết rõ mình căn bản không có khả năng chống lại chủ nhân của loại sức mạnh này. Bây giờ ông có thể nói cho tôi biết rồi chứ? Lâm Minh nhìn ông Long bình tĩnh nói. Cậu là ai? Ông Long run rẩy hỏi. Cậu đến từ Long Mạch dưới lòng đất sao? Đúng vậy, nhưng tôi không phải là thành viên của Long Mạch tộc. Lâm Minh trầm mặc một lát mà có cảm xúc nói ra, nghiêm túc mà nói, tôi là vua của Long Mạch tộc. Cậu không phải thành viên Long Mạch tộc, nhưng lại là Long Mạch tộc vương sao? Ông Long bị lời nói của Lâm Minh làm cho đứng hình. Ông là ai? Lâm Minh trầm giọng. Ông Long há miệng, sau đó mới khàn giọng đáp lại, tôi là người của Long Mạch tộc, nói đúng hơn là tội nhân của Long Mạch tộc. Tội nhân sao? Đúng vậy, tôi là tội nhân bị lưu đày của Long Mạch tộc. Lâm Minh có chút kinh ngạc, còn tưởng ban nãy mình nghe lầm. Tội nhân bị Long Mạch tộc lưu đày sao? Không đúng, Long Mạch tộc không phải luôn trực tiếp xử lý tội nhân sao? Làm sao tới lưu đày bọn họ chứ? Lâm Minh cũng biết rất nhiều về Long Mạch tộc. Các quy tắc của bộ tộc này rất nghiêm ngặt, đặc biệt là luật pháp. Một khi ai đó vi phạm luật của bộ tộc, nhẹ thì bị giam lại, nặng thì bị phế tu vi, thậm chí là tử hình. Long Mạch tộc vốn là một bộ tộc vô cùng kiêu ngạo và hùng mạnh. Vì sinh ra đã có long lực nên cái nhìn của họ đối với những vấn đề này rất đơn giản. Hầu hết mọi người đều chỉ có mình là trung tâm, nhưng chuyện lưu đày tổ nhân thì anh chưa bao giờ được nghe tới. Vì đại nhân này không biết chuyện Long Mạch tộc lưu đày tổ nhân sao? Không biết cũng dễ hiểu thôi. Dù sao đây cũng là quy định từ mấy chục năm trước, hiện tại không biết quy tắc có thay đổi hay không. Ông Long trầm giọng nói, tôi hiểu rồi. Đại nhân, thực lực của cậu quả là vô song, lão Long này địch không lại. Giờ sự tình đã đến nước này, tôi không có gì để nói, cậu cứ ra tay đi. Ông Long nhắm mắt lại không nói nữa. Tuy rằng ông ta chỉ tiếp Lâm Minh mấy chiêu, nhưng mấy chiêu này đã đủ khiến ông ta tuyệt vọng. Ông ta biết dù có tiếp tục chiến đấu cũng không có cơ hội chiến thắng. Đối với một đối thủ mạnh mẽ như vậy, tất cả những gì ông ta có thể làm chỉ là hy vọng đối phương cho mình một cái chết nhẹ nhàng. Ông Long nhắm mắt lại im lặng chờ đợi. Sở Tư Minh và những người khác ở trong phòng lo lắng luôn để nhìn cảnh tượng bên ngoài. Ông Long, ông ta làm cái gì vậy chứ? Ông ta nhận thua rồi sao? Thứ chó má này, lấy có cậu chủ đây bao nhiêu tiền mà lại làm việc như vậy sao? Thật là đáng ghét. Đám người la ó. Sở Tư Minh không đã để ý tới phản ứng của họ. Anh ta quay lại nhìn căn phòng nhỏ, chỉ đến một cửa sổ nhỏ trong phòng. Sở Tư Minh lập tức lao tới, đứng bên trên bàn, dùng sức đá vào cửa sổ. Âm! Cửa kính cửa sổ bị đá vỡ thành từng mảnh. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng, yếm trợ cho tôi rút lui. Sở Tư Minh gầm gừ, trực tiếp ra qua cửa sổ, nhảy sang phòng bên cạnh rồi chạy ra ngoài. Hả? Chúng tôi làm sao mà yếm trợ cho cậu được chứ? Những đồng bọn đi theo cùng chết lặng. Các thủ đỉnh cao như ông Long bây giờ còn quỳ trước mặt Lâm Minh, chờ bắt bọn họ đi ra giữ cho năng thì khác nào kêu họ tự thách cổ tự tử đâu chứ. Những người đi cùng Sở Tư Minh lúc này co rúm lại trong căn phòng nhỏ, sợ hãi nhưng không biết phải làm sao. Tuy nhiên Lâm Minh dường như không có hứng thú với những người này. Anh cũng không đuổi theo Sở Tư Minh đang chạy trốn mà chỉ nhìn chằm chằm ông Long bình tĩnh nói, có bao nhiêu người bị Long Mạch Tộc lưu đày giống như ông? Có không ít, nhưng e rằng số người có thể sống sót đến hôm nay cũng không nhiều. Theo tôi được biết, hình như có hơn 10 người. Ông Long do dự một chút rồi nói ra. Thật sao? Đôi mắt là mình như sáng lên. Nếu những người này bị Long Mạch Tộc trục xuất mấy chục năm trước, trải qua nhiều năm như vậy, thì thực lực của bọn họ chắc chắn để rất đáng gờm. Nếu anh có thể chiêu mộ được một nhóm người như vậy, đó sẽ là một lợi thế rất lớn đối với anh. Là mình suy nghĩ, sau đó bình tĩnh nói. Ông Long, tôi sẽ không giết ông, nhưng tôi muốn ông làm một việc. Việc gì chứ? Ông Long sững sờ một chút, sau đó vội vàng hỏi lại. Tôi muốn ông liên lạc với những người này ngay lập tức và yêu cầu họ đến gặp tôi. Là mình bình tĩnh nói. Tôi sẽ đợi họ ở trụ sở Dương Hoa, rõ chưa? Đại nhân muốn mời những người này làm việc cho cậu sao? Ông Long cho dù một lúc rồi nói ra. Đúng. Lâm Minh gật đầu. Tôi e rằng việc đó sẽ khó khăn. Ông Long cho dù một lúc rồi nói thì thầm. Khó sao? Lâm Minh bình thản hỏi. Bọn họ không muốn xuất hiện sao? Bọn họ tới đây đều là vì tiền. Chỉ cần cậu có tiền thì họ có thể làm việc cho cậu. Nhưng đại nhân xem ra có quan hệ gì đó với Long Mạch Tộc. Nếu bọn họ biết được thì sao có thể làm việc cho cậu chứ? Ông Long đáp lại. Những người này đang chống lại Long Mạch Tộc sao? Đương nhiên, dù sao thì bọn họ cũng bị Long Mạch Tộc lưu đày. Và để tôi thay mặt Long Mạch Tộc tha thứ cho những tội ác trong quá khứ của họ và khôi phục lại thân phận tộc nhân của họ thì sao? Lâm Minh lại hỏi. Anh vừa dứt lời, ông Long sửng sốt, sau đó liên tục lắc đầu. Đại nhân, xin cậu đừng đùa nữa. Chuyện này không thể một mình cậu nói là xong được đâu. Có vẻ như ông không tin tôi, đúng không? Lẽ nào cậu là Long Tử sao? Ông Long lẩm bẩm. Tôi không phải là Long Tử. Nghiêm túc mà nói, tôi chính là người tiếp nhận truyền thừa của Tinh Long. Long Mạch Tộc không cần Long Tử nữa rồi. Đã có người nhận truyền thừa thì tước vị hữu danh vô thực kia không cần phải tồn tại nữa. Lâm Minh bình tĩnh nói. Ông Long nghe vậy, hai mắt trừng trừng, sau đó trực tiếp quỳ lại Lâm Minh. Nếu tội ác của chúng tôi có thể được tha thứ, thân vật thành viên của tộc Long Mạch có thể được khôi phục, lá rụng về cội thì lá răng này cho dù có phải tan xương nát thịt cũng sẵn sàng đi theo đại nhân. Ông Long vô cùng kích động. Ông ta đã chịu kiếp lưu đày này quá lâu rồi. Mặc dù lưu lạc dân gian cũng có nhiều thứ thú vị, nhưng trong lòng những người như ông ta vẫn luôn hiện hữu một nỗi nhớ quê nhà. Dù cho Long Mạch Tộc kia có lạnh lẽo vô vị đến đâu, chúng tôi liều mạng vì tiền mà làm việc gì cũng dám làm, là bởi vì quen với thói tiêu xài hoang phí, đắm chìm trong rượu và nữ sắc để ru ngủ bản thân, khiến tâm hồn không trở nên quá trống rỗng. Nhưng càng như vậy, chúng tôi càng nhớ quê hương. Nếu đại nhân thực sự có thể giúp chúng tôi thực hiện ước nguyện này, chúng tôi chắc chắn sẽ quy phục. Ông Long cung kính nói. Rất tốt. Lâm Minh gật đầu, tùy ý vắt tay một cái, vài cái chân bạc bay ra đâm vào đầu gối ông Long. Thầy nhắm mắt, Long được đặc biệt trên cây châm giúp ông Long hồi phục vết thương. Chỉ một lát sau, ông Long cảm thấy cơn đau ở đầu gối biến mất quá nửa, cảm giác như có thể đứng dậy được. Quả là y thuật kinh thiên. Nhưng điều càng khiến ông ta ngạc nhiên là loại long lực này. Cảm nhận được luồng long lực ấm nóng vừa đi vào cơ thể mình, ông Long đã tin tưởng Lâm Minh 7-8 phần. Đa tạ đại nhân, đa tạ. Ông Long vội vã dập đầu vái lại. Những người đó cũng ở gian thành sao? Đa số họ đều ở tỉnh ngoài. Tôi cho ông thời gian, ông hỏa tốc gọi họ tới gian thành gặp tôi. Đại nhân, không vấn đề gì, có điều trong đó có lẽ có vài người sẽ không bằng lòng. Ông Long nói bằng giọng nghi hoặc. Không bằng lòng sao? Không sai. Mấy người này tính khí nóng nảy, là cứng đầu, có điều thân thủ của họ rất tốt. Vậy sao? Thân thủ tốt là được. Ông cứ nghĩ cách đưa họ tới, tôi sẽ nói chuyện với họ. Lâm Minh đáp lại. Việc này đại nhân. Ông Long vẫn có chút lo lắng. Yên tâm, tôi sẽ không làm gì họ đâu. Tôi chỉ làm công tác tư tưởng cho họ. Nếu không được thì đi hay ở, vấn đề họ tự lựa chọn. Vậy thì được rồi. Ông Long thở phào nhẹ nhõm, sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cứ bật lộ vẻ do dự. Đại nhân, còn Sở Tư Minh phải làm sao? Đây là đất Giang Thành, anh ta chạy không thoát được đâu. Còn việc của Sở Tư Minh, ông không cần lo, trả lại tiền cho anh ta là được. Là mình bình thản đáp rồi quay lưng rời đi. Sở Tư Minh đã chuẩn bị kỹ càng, mang theo cả cao thủ hàng đầu như ông Long đến đây, nên cho rằng mình sẽ tha hồ tung hoành ở Giang Thành mà không phải kiêng kỵ bất cứ ai. Nhưng anh ta đã đánh giá thấp sức mạnh của Lâm Minh, cũng không biết sự ảnh hưởng của Lâm Minh tại đây đáng sợ đến mức nào. Sau khi rời khỏi đó, Lâm Minh đi sang bên kia đường. Tự Thiện đã sắp xếp xe chờ sẵn ở đó. Lâm Minh lên xe đi thẳng về trụ sở Dương Hoa. Khi Lâm Minh đi gần tới văn phòng thì từ bên trong vọng ra tiếng hét thảm thiết. Các người làm gì vậy? Thả tôi ra, mau thả tôi ra. Tôi tập đoàn Tinh Giai chúng tôi không dễ bắt đặt đâu. Người có Dương Hoa để giám đốc tới tôi, tôi đảm bảo các người sẽ không được yên thân. Thả tôi ra. Ngay xong, Lâm Minh biết ngay người bên trong đó là ai. Anh đẩy cửa bước vào, chỉ thấy cô Nguyễn Vân và mấy người đàn ông lực lưỡng đã trói chặt Sở Tử Minh lại. Lúc này anh ta đang quỳ trên mặt đất, trong mắt toàn là nỗi khiếp sợ, sự lo lắng và bất an khiến anh ta liên tục gào thét. Đặc biệt là khi nhìn thấy Lâm Minh, Sở Tử Minh càng gào lớn như thế đang phát điên. Lâm Tử Y, tôi sai rồi, tôi nhận sai rồi, vẫn không được sao? Tôi nhà anh đó, nhà của anh, tôi từ bỏ là được rồi chứ gì? Anh thả tôi đi, tôi sẽ không bao giờ tới Giang Thành nữa, không tới nữa. Sở Tử Minh dùng sức hét lên, nhưng Lâm Minh không hề đáp lời, chỉ im lặng ngồi trên chiếc ghế của mình cho một điếu thuốc rồi im lặng quan sát anh ta. Đợi Sở Tử Minh gào thét đến đứt hơi, chỉ thấy trừng mắt nhìn Lâm Minh. Nói xong chưa? Lâm Minh bình thản hỏi. Nói xong rồi. Sở Tử Minh âm thầm nuốt nước bọt run rẩy đáp. Nói xong thì tốt rồi. Lâm Minh gật đầu nói tiếp. Đầu tiên tôi là người làm ăn kinh doanh, cũng là bác sĩ. Doanh nhân luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, đây là chuẩn mực. Còn là bác sĩ thì phải cứu nhân độ thế. Mà cho tôi làm không đủ tốt nhưng cũng đã cố hết sức rồi. Thực ra tôi không phản đối vì các doanh nghiệp bên ngoài rót vốn vào Giang Thành. Trong mắt tôi, càng nhiều doanh nghiệp đầu tư vào đây thì Giang Thành càng có sức sống hơn. Có điều hình như anh không tới đây làm ăn mà tới tìm bạn đời, đúng không? Câu này vừa dứt, Sở Tử Minh lập tức đồng cứng lại. Chủ tịch Lâm, người có tập đoàn Tinh Giai, chúng tôi để theo dõi sát sao. Chỉ cần cậu muốn là tôi có thể khiến một họ biến mất ngay lập tức. Cô Nguyễn Vân trầm giọng nói. Không cần phải như vậy, chúng ta cũng phải là ác ma giết người không chớp mắt, sao phải làm ra chiêu tàn độc như vậy chứ? Lâm Minh khẽ gọi, Ma Hải. Chủ tịch Lâm, Ma Hải vội vàng bước lên phía trước, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Yên tâm đi, tôi không định bảo Dương Hoa chúng ta đi thu mua tập đoàn Tinh Giai đâu. Tình hình của Tinh Giai tôi còn biết, Dương Hoa chúng ta muốn đút nó cũng không phải dễ. Ông không cần lo lắng về vấn đề này. Ma Hải thở phào nhẹ nhõm, cười đáp. Chủ tịch Lâm, không cần phải lo lắng. Chúng ta có Vùng Dịch Vong là nơi khai thác tài nguyên bền vững. Tiềm lực kinh tế của Dương Hoa sau này là vô cùng lớn. Chỉ cần tiếp tục làm ăn thêm 2-3 năm nữa thì muốn mua lại Tinh Giai cũng không có gì là khó. Quân thử trả thù 10 năm chưa muộn. Tôi sao có thể đợi đến lúc đó chứ? Ông giúp tôi liên lạc với Bạch Hòa Thủy, giới thiệu tập đoàn Tinh Giai cho bà ta. Bạch Hòa Thủy tự nhiên sẽ hiểu ý của tôi. Lời mình đáp lại, cái gì? Sở Tử Minh nghe xong thì ba hồn bảy vía đều tiêu tán. Bạch Minh Chủ sao? Anh quen biết Bạch Minh Chủ sao? Lâm Minh xua tay, đương nhiên anh không có hứng thú cùng Sở Tử Minh nói chuyện. Cô Nguyễn Vân lập tức mang Sở Tử Minh ra khỏi văn phòng. Chẳng bao lâu, Sở Tử Minh bị cô Nguyễn Vân kéo xuống hầm để xe, đánh cho một trận rồi ném ra khỏi trụ sở Dương Hoa. Về phần tập đoàn Tinh Giai, họ không tuyên bố rút khỏi thị trường Giang Thành vào sáng sớm ngày hôm sau. Do tập đoàn Tinh Giai đột ngột rút lui, việc không thực hiện hợp đồng với công ty quốc tế Việt Nhan là đơn phương vi phạm hợp đồng nên Tô Nhan đột nhiên nhận được một khoản tiền bồi thường thiệt hại rất lớn. Nhìn số dư tài khoản của mình tăng đột ngột, Tô Nhan không khỏi có chút bối rối. Em đang nhìn cái gì mà thất thần vậy? Lâm Minh bước vào văn phòng của Tô Nhan, không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy cô đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Phi vụ hợp tác với tập đoàn Tinh Giai bị hủy, Tinh Giai đột nhiên rời khỏi Giang Thành và không có ý định tiếp tục thực hiện hợp đồng. Họ đã trả cho em một khoản tiền bồi thường thiệt hại rất lớn. Tô Nhan hít sâu một hơi, nói ra, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Chẳng cần làm gì mà lại kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng Tinh Giai là một nền tảng lớn, nếu chúng ta có thể hợp tác với họ, điều đó chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều trong việc mở rộng thị trường nước ngoài. Bây giờ chúng ta đã mất đi cơ hội này, em không biết khi nào mới có lại cơ hội như vậy trong tương lai. Tô Nhan thở dài, không sao cả. Lâm Minh cười nói, dù sao em cũng đã gia nhập Thương Minh, về sau nhất định còn rất nhiều cơ hội, sợ gì chứ? Cũng phải ha. Tô Nhan dày dày thái dương, sau đó nhanh chóng đứng dậy mỉm cười. Được rồi, vô duyên vô cớ mà kiếm được bộn tiền, chúng ta đi ăn thôi. Được, Lâm Minh gật đầu. Hai người tùy ý chọn một nhà hàng rồi vào trong ngồi. Cho dù họ có ngồi trong góc thì Tô Nhan xinh đẹp quyến rũ vẫn luôn là tâm điểm của toàn bộ nhà hàng. Đó là lý do tại sao em không thích ra ngoài ăn. Tô Nhan hình như không thích ánh mắt của những người xung quanh nên không khỏi cảm thán. Quen là tốt rồi, bây giờ em đã trải nghiệm được cảm giác trở thành một đại minh tinh rồi, đúng không? Lâm Minh cười nói. Tô Nhan trợn mắt nhìn anh, định trả treo mấy câu rồi rời đi. Nhưng mà lúc này điện thoại đột nhiên run lên. Tô Nhan cầm điện thoại lên xem, không khỏi sửng sốt. Chuyện gì vậy? Lâm Minh nhìn thấy sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt Tô Nhan thì không khỏi tò mò hỏi ra. Một người bạn gửi thiệp mời em đến dự đám cưới vào ngày mai. Tô Nhan cau mày. Chỉ cần mừng cỡ 200 tệ là đủ rồi, không cần đi đâu. Lâm Minh mỉm cười. Đám cưới được tổ chức vào ngày mai mà thiệp mời tối hôm trước mới gửi, xem ra em không quan trọng lắm trong lòng người bạn này. Có lý, gấp gáp như vậy, người bình thường làm sao có thể kịp sắp xếp thời gian chứ? Tô Nhan gật đầu. Vậy em sẽ gửi tin mừng rồi nói với cô ấy vài câu. Lâm Quân gật đầu, cũng không quá để tâm đến chuyện này, tiếp tục ăn. Nhưng mà lúc này tôi đang định gõ tin nhắn thì chiếc điện thoại trong tay cô bỗng rung lên. Tôi đang không khỏi sửng sốt, lập tức nhìn Lâm Minh. Điện thoại có bạn học kia sao? Lâm Minh cảm thấy kỳ quái hỏi. Tôi đang gật đầu. Em tự xem tình hình rồi giải quyết xem. Lâm Minh đáp lại. Tôi nhanh chế dừng một chút, nhấn nút nghe rồi bật âm thanh ra ngoài lên.